Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 206. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ Tuấn Anh bằng cách bấm like và đăng ký kênh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ tiểu thuyền phu Hoắc Tà nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Lúc này Lâm Bắc Thần bạo phát ra uy áp thần lực cường đại, khiến cho hắn cảm thấy có chút khiếp sợ. Hắn lặng lặng cân nhắc ở trong lòng. Nếu như mình có thuyền đâm ra một trúc hao, không biết có thể đâm chết đại ma vương này hay không. Thân ảnh cao lớn của tội đồ đứng sừng sững tại chỗ. Một đôi tay to lớn tùy ý rủ xuống. Ngón tay dường như đang tiếp xúc đến mặt đất. Trong con ngươi dưới, Việt nực mặt nạ nhàm thạch lộ ra một tia biểu cảm kỳ dị, như thể nhớ tới một số chuyện giấu sâu trong đáy lòng. Thiếu nữ gầy yếu ngọt ngào Lý Nhất Điểm với mái tóc màu vàng nhạt, thích khách thần bí mẫn chúng, toàn thân phủ trong hắc bào. Tất cả mọi người trong nháy mắt này trong lòng đang cân nhắc tu vi thực lực của Lâm Bắc Thần, cẩn thận so sánh sự chênh lệch giữa mình với đại ma vương này. Nếu như giao thủ, khả năng giành được thắng lợi sẽ lớn lao bao nhiêu chứ? Kết luận mà đại bộ phận đưa ra khiến sắc mặt bọn hắn trắng bệch. Một số ít không tin, nóng lòng muốn thử. Hỗn xược. Lúc này đại thần Minh Nhược sau khi khiếp sợ vẫn luôn trầm mặc, cuối cùng đã mở miệng. Kiếm tiểu giao, cái coi gia thiên đại yến này là nơi nào dám động thủ trong đại điện? Thần uy khuấy động trong đại điện, một câu nói lập trường lập hiện. Ngoài trường vèo máy ra, những người khác dường như cũng đã hiểu ý ngoài lời của Minh Nhược đại thần. Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động. Tên chó nhật Minh Nhược kia thiên vị. Hắn giả bộ như không nghe hiểu, hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Ta là đang giữ gìn vinh quang của thương chủ thần. Cậu vật này đã thua cược rồi lại chơi nuốt lời. Không những không đặt khế ước thần thánh ở trong mắt, còn chất vấn tính công chính của công bình chỉ thác do chính tay thương chủ thần luyện chế. Quả thực là không có mặt mũi, không có nhân tính. Diệt chết hắn, vừa hay bảo vệ uy nghiêm của thương chủ thân. Minh Nhật thẳng điện nói, trong giả thiên đại điện cấm tuyển thủ dự thi công kích lẫn nhau. Nhưng mà hắn sỉ nhục thương chủ thân. Lâm Bắc Thần sống chết nắm lấy điểm này nói, Minh Nhật đại thần, người cũng là thần linh dưới trướng của thương chủ thân. Không lẽ cứ mặc cho tên chó còn van đa tình của liệt dương thần tộc này hết lần này đến lần khác khinh nhờn uy nghiêm của thương chủ thần sao? Biểu cảm của Minh Nhược đại thần trở nên âm trầm. Nếu như vậy, trong âm thầm mà nói, căn bản không có bất kỳ sức sát thương nào. Nhưng mà trong trường hợp giống như giả thiên đại yến này, nó ra trước mặt của 42 tuyển thủ dự thi cấp thiên kiêu thần tử. Nếu như hắn còn không dám làm chút gì đó, một khi tin tức truyền ra ngoài, phiền phức của hắn sẽ rất lớn. Phan đa tình, công bình chỉ tháp tuyệt đối không thể nào sai lầm, người thua rồi. Minh Nhược đại thần chậm rãi đứng lên nói, ta tuyên bố người độc chiếm cuối cùng phần thưởng của giả thiên đại yến năm nay là kiếm. Chờ đã. Phan đa tình đã một lần nữa lên tiếng ngắt lời Minh Nhược. Điều này khiến trong lòng của Minh Nhược cũng mơ hồ sinh ra một tia bất mãn. Bất kể người này là nhân vật được thương chủ thần chọn trúng, nhưng quá ngang tàng hống hách vẫn luôn thiếu tôn trọng đối với hắn. Chuyện gì? Minh Nhật kìm nén nỗi bất mãn trong lòng, nhìn về phía Phan Đa Tỉnh. Miện hạ, kiếm tiêu giao, người này căn bản không có đủ tư cách tiếp tục tham gia giải đấu thân tuyển. Phan Đa Tỉnh đi đến dưới thần tọa, hơi hành lễ, sau đó quay người nhìn đám người nói. Kiếm tiêu giao vào 3 ngày trước, ở khu vực bên ngoài thần thành trung ương, phát trồ điên cuồng chặn giết mấy vị thần tướng của liệt dương thần tộc ta, đã xúc phạm luật pháp của thần thành, nên hủy bỏ tư cách dự thi của hắn. Như vậy tính ra, hắn càng không có bất cứ tư cách nào tới tham gia giả thiên đại yến này. Nói xong còn lấy ra một khối lưu ảnh thần thạch. Dưới sự thôi động pháp quyết, thần thạch bắn ra một mảnh hình ảnh nhanh chóng. Chính là hình ảnh vào đêm đó, âm ảnh nhảy vọt thần bí mà Lâm Bắc Thần đã cứu kia, đã chém giết mấy vị thần tướng của liệt dương thần tộc ngay tại chỗ. Năm người nhìn thấy trong lòng đều kinh hãi. Hình ảnh lưu chuyển nhanh chóng kia mặc dù không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng ở đằng sau việc Lâm Bắc Thần đột nhiên gây khó khăn thì hiện ra chiến lược cường đại vượt xa tu vi của bản thân. Trong thời gian ngắn ngủi với hơi thở, đã đem mấy vị thần tướng cường lực của Liệt Dương thần tộc đều chém giết hết. Cho dù là chuyện đã xảy ra vào mấy ngày trước, nhưng khí tức sát ý và ngang ngược không có gì sánh kịp, dường như vẫn muốn từ trong hình chiếu tràn ra. Cái này khiến cho một số người sợ hãi tim đập nhanh. Không ngờ được, đúng chứ? Phan Đa Tình nhìn về phía Lâm Bắc Thần nói, người tự cho là làm rất bí mật, nhưng lưới trời tùy thừa nhưng có lọt. Lâm Bắc Thần không khỏi bật cười, ngu xuẩn, ngươi còn muốn nói điều gì nữa? Điều mà ta muốn nói rất đơn giản. Phan Đa Tình cười lạnh nói, đã không có tư cách tham gia Gia Thiên Đại Yến, vậy thì không có tư cách tiếp nhận kiểm tra của công vịnh chỉ tháp, càng không có tư cách đạt được bất hủ chỉ khôi. Cho nên ta tuyên bố, người tốt nhất nên giao ra bất hủ chỉ khôi đi, không được có lòng tham trong lòng. Đây không phải là bảo vật mà người có tư cách đạt được. Lâm Bắc Thần không những không giận, ngược lại phá lên cười. Ta thật sự coi trọng ngươi rồi. Hoa kiếm của hắn nằm ngang ở trước ngực, cười lớn thản nhiên thừa nhận nói. Không tệ, mấy con cá thối của Liệt Dương thần tộc các ngươi, có tư cách hay không có tư cách gì? Lão tử, bất kể là người có tư cách hay không, đã thua cá cược thì ngoan ngoãn đưa tiền ra đây. Bằng không hôm nay ngươi không thể sống sót ra khỏi Giả Thiên Đại Điện. Dì dù cũng không thể nào cứu nổi ngươi đâu. Ta nói đấy. Một câu nói cường thế, bá đạo. Lời của kiếm tiểu giảo quả thực điên cuồng không biên giới. Phan Đa Tình với khuôn mặt giễu cợt, bật cười ngay tại chỗ. Không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng đây là nơi nào? Lời còn chưa dứt, kiếm quang chớp nhoáng. Lâm Bắc Thần bạo khởi xuất thủ, kiếm lục ảnh đột trạng. Trong nháy mắt cận thân, rất nhiều khi Lâm Bắc Thần càng ưa thích xem kiếm lục như một kỹ năng cận thân. Tìm chết. Phan Đa Tình cười lạnh. Hắn sớm đã có sự chuẩn bị. Giữa lúc quát, toàn thân từ trên xuống dưới, hạo nhật chi quang lấp lóe. Thân giáp kim sắc hoa lệ kinh người trong nháy mắt hiện hiện, bảo vệ được bộ phận quan trọng toàn thân từ trên xuống dưới. Liệt Dương thần lực không giữ lại chút nào bộc phát ra. Từng tầng sóng khí mãnh liệt, cuồng bạo, khiến cho cả người của Phan Đa Tình trong nháy mắt như thể hóa thành một thái dương chiến thần, quang huy sáng chói, không thể nhìn gần, uy thế kinh người. Cuồng đầu vô tri. Phan Đa Tình cuồng tiếu thét lớn, sờ cào hạo nhật chi bầu trong tay. Đưa tay đâm ra một mâu, giống như phản đạo quang mang bùng nổ bắn ra, nổ ra từng đạo đôi âm khí bạo. Dám ở trên Giả Thiên Đại Yến, động thủ đả thương người, tội không thể tha. Hôm nay ta giết người, cũng không ai có thể nói gì. Hoa chi nhiệt tình cùng hạo nhật chi bầu chạm vào nhau. Hoa diễm cùng ánh mặt trời không ngừng bắn ra. Toàn bộ Giả Thiên Đại Điện đều như thể trở nên lắc lư. Đám người xung quanh lần lượt lùi lại phía sau. Bất luận là kiếm tiêu sao hay là Phan Đa Tỉnh đều là hạt giống tuyển thủ hấp dẫn siêu cấp của giải đấu thần tuyển lần này. Dưới thực lực bộc lộ ra toàn bộ, ngang ngược bức người. Bọn hắn sợ bị cuốn vào trong trận chiến đấu không nên bộc phát này. Binh khí va chạm lẫn nhau, sự sóng liên tục. Thân hình của Lâm Bắc Thần và Phan Đa Tỉnh đồng thời chấn động không thôi. Đi chết đi. Lâm Bắc Thần thế tấn công liên tiếp. Kiếm nhất, kiếm thất không ngừng chồng chất thi triển. Trong nháy mắt chém ra mấy trăm kiếm rồi. Bên trong đại điện, kiếm khí gào thét, kiếm quang sinh diệt, giống như kiếm trì lĩnh vực trong nháy mắt giáng lâm. Không đủ, không đủ, còn lâu mới đủ. Phan Đa Tỉnh lớn tiếng cuồng tiếu. Hoàng kim chiến bầu trong tay hắn vẫy động, thôi động ra thần chiến kỹ chỉ chiến cửu qua của Liệt Dương thần tộc. Trùng trùng bóng mâu đầy trời, mỗi một đoàn dường như đều có uy lực xé rách bình phong không gian. Chiến bầu chính diện đối đầu với kiếm thuật của Lâm Bắc Thần lại có thể không hề rơi vào hạ phong một chút nào. Thân hình của hai người chuyển động cao tốc, không ngừng biến hóa vị trí, lưu lại từng đạo tàn ảnh dần dần tiêu tán trong không khí. Tiếng nổ tung ầm vang khủng bố liên miên không dứt. Lực lượng dao động trong đại điện dấy lên khí bạo hết lần này đến lần khác, phóng xạ ra tứ phía. Quần chúng vây xem lại một lần nữa lùi lại. Thực lực của hai người này quả thực là khủng bố. Phan Đạt Tình chính là thiên kiêu thần giới mà Liệt Dương thần tộc dốc sức bồi dưỡng ra trong những năm này, giống như Hạo Nhật tinh không, thành danh không ngừng tăng vọt. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chiến lược kiểu này ngay cả một số hạ vị thần cũng kém xa không bằng. Đại Ma Vương Kiếm Tiêu Dao đột nhiên xuất hiện này, rốt cuộc là lai lịch gì? Tại sao cũng có thực lực khủng bố đến như vậy? Hai người này chỉ sợ đã trong một ngày một đêm cũng khó phần cao thấp. Vô số ý niệm đang lóe lên trong mắt của những người xem chiến. Bọn hắn vừa sợ hãi thán phục với thực lực mạnh mẽ của hai vị đồng lứa giao thủ, cũng vừa đổ một giọt mồ hôi cho Kiếm Tiêu Dao. Trong thần giới, cường giả được tôn làm pháp tắc luật trừng, cường thế tuyệt đối, nhất định phải đứng trên thực lực nghiền ép tuyệt đối và bối cảnh khổng lồ tuyệt đối. Bằng không kết cục sẽ rất thê thảm. Mà hiện tại xem ra, Kiếm Tiêu Dao mạnh thì mạnh, nhưng cũng không có cách nào hình thành nghiền ép đối với Phan Đa Tịnh. Về phần bối cảnh ư, dường như cũng cách biệt quá xa. Kiếm Tiêu Dao, biểu hiện của người khiến ta rất thất vọng. Phan Đa Tịnh vùng vẫy chiến mâu, giống như thái dương chiến thần, thần uy nở rộ, âm ý cuồng tiếu. Người không phải luôn mồm muốn nói, muốn giết ta sao? Một chút thực lực này còn kém xa không đủ. Kiếm thế của Lâm Bắc Thần tăng tốc, lại đối anh mấy chục đòn. Phan Đa Tịnh toàn thân hạo nhật kim quang phun trào, Liệt Dương thần giáp kim sắc hình thành phong cử tuyệt đối. Chiến mâu trong tay, mỗi một đòn đều ẩn chứa chỉ qua chi lực, đỡ lên đòn oanh kích của Hỏa Chi Nhiệt Tịnh. Quá yếu, quá yếu, quá yếu rồi. Kiếm Tiêu Dao người quá yếu rồi. Phan Đa Tịnh tiếp tục bật cười chế giễu. Kiếm thế này của ngươi căn bản không phá nổi phòng cự của ta. Lời còn chưa dứt, quá yếu đúng chứ? Trên mặt của Lâm Bắc Thần hiện ra một nụ cười hung tợn, quyền trái oanh ra. Một quyền này rất đột nhiên, nằm đấm thiêu đốt hỏa diễm. Chính giữa bụng của Phan Đa Tịnh, sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt bộc phát. Cung nghèo của Phan Đa Tịnh trong nháy mắt bị đánh ra, phun ra một ngụm máu tươi. Trên bầu hoàng kim rơi xuống đất. Thân thể của Phan Đa Tịnh cong như con tôm, máu tươi không ngừng từ trong mũi miệng phun ra ngoài. Hạo Nhật thần giáp cũng xuất hiện vết rạn, nhất là bản giáp phần bụng, trực tiếp nứt ra thành mảnh vụn, từng mảnh rơi xuống. Cuộc chiến kịch liệt trong khoảnh khắc này đột nhiên không có chút dấu hiệu nào ấn vào nút tạm dừng, thậm chí có thể là nút kết thúc. Quần chúng vây xem ngay lập tức thậm chí cũng chưa kịp phản ứng. Xảy ra chuyện gì vậy? Rất nhiều người với vẻ mặt mờ mịt. Giọt máu từ trong mũi miệng của Phan Đa Tịnh tràn ra, rơi xuống đất. Không, điều này không thể nào, người gian lận. Trên gương mặt vặn vẹo dữ tợn, từng đường huyết quản giống như tiểu xà thành sắc nổi lên. Phan Đa Tịnh cảm nhận được thần lực trong cơ thể đã bị một quyền này hoàn toàn đánh tan. Ngày sau đó, Phan Đa Tịnh cảm nhận được, có thể tin đổi không? Không hề. Dãy ruộng ngẩng đầu lên nhìn Lâm Bắc Thần, giọng nói khan khan. Người, một quyền này, tại sao lực lượng này? Đáp lại của Lâm Bắc Thần là một cái nhấc chân đạp xuống. Một cước trực tiếp nện lên trên mặt của Phan Đa Tịnh đang ngóc đầu lên, đem đầu của hắn dẫm trên mặt đất. Mặt đất bạch nhằm lấy đầu của Phan Đa Tịnh làm trung tâm, xuất hiện một vết lõm hình mạng nhện. Người không phải là chỉ ta quá yếu sao? Lâm Bắc Thần trầm giọng nói, hiện tại người thấy thế nào? Lúc nói chuyện, trên quyền trái của hắn một cái găng tay vàng rực rỡ, phong cách hoàn toàn khác biệt, dung hợp hoàn mỹ giữa hai loại tinh tế và cổ kính đang hiện lên trong vắt rực rỡ. Hoàng Thần Quyền Giáo. Trong một đòn vừa rồi, Lâm Bắc Thần lặng yên không một tiếng động thúc giục Hoàng Thần Quyền Giáo. Quả nhiên không hổ danh là bảo bối do Quắc Chủ Thần ban thưởng. Chỉ là một quyền đã đánh tan Phan Đa Tịnh bán phế. Ta hỏi ngươi một lần nữa, thần thạch cá cược ngươi có đưa hay không? Lâm Bắc Thần cúi đầu ép hỏi. Ngươi có gan thì giết ta đi, ngươi dám không? Phan Đa Tịnh nổi giận điên cuồng, nghiến răng nghiến lợi cười. Được, ngươi có gan. Lâm Bắc Thần cười lạnh. Mũi kiếm của Hỏa Chi Nhiệt Tình chống đỡ trước ngực của Phan Đa Tịnh, bỗng nhiên phát lực. Mũi kiếm điện thật sự xé ra một khe hở ở hạo nhất kim giáp, từng chút một đâm vào ngực của Phan Đa Tịnh. Dừng tay! Minh Nhược đại thần ở một bên lúc này cuối cùng cũng với vẻ mặt tràn đầy tức giận mở miệng thét lớn nói: Kiếm tiểu giảo còn không dừng tay, người có biết người đang làm cái gì không? Người đừng có dọa ta! Lâm Bắc Thần quay đầu giận dữ hét: Con người của ta lá gan rất nhỏ, không chịu được dọa. Lên như giọng nói của người quá lớn, dọa tay ta run một cái, kiếm lại đâm trật một chút, vậy thì thật sự sẽ lấy mạng của tên ngu xuẩn này. Người! Minh Nhược đại thần tức giận lo lắng. Từ ánh mắt của Lâm Bắc Thần, hắn có thể nhìn ra được tên này căn bản không để mặt của mình. Lúc trước hắn không có ngăn cản Lâm Bắc Thần ra tay với Phan Đa Tình, chính là muốn mượn tay Lâm Bắc Thần làm giảm một chút ngang tàng hống hách của Phan Đa Tình, khiến cho tên này tôn trọng mình một chút. Ai có thể ngờ được rằng cục diện trong nháy mắt đã chuyển biến xấu đến như vậy. Có chuyện gì từ từ nói, chỉ vì 11.000 thần thạch mà thôi, không nhất thiết phải phá hủy tiền đồ tốt đẹp của bản thân ngươi. Khẩu khí của Minh Nhược dịu xuống. Đây là chuyện của 11.000 thần thạch sao? Giọng nói của Lâm Bắc Thần toát ra xu thế cuồng nộ, mất đi lý trí nói: Đây là chuyện nói không giữ lời, làm nhục thương chủ thần. Hôm nay ai cũng không cản nổi ta, không trả tiền ta sẽ giết chết hắn. Có khế ước thần thánh ở đây, kiện cao đến đâu ta cũng không sợ. Nói xong một tay cầm kiếm, một tay lại dùng sức ép xuống, phốc phốc kẽo kẹt. Mũi kiếm của Hỏa Trình Nhiệt Tình từng chút một đâm vào trong lồng ngực của Phan Đa Tình. Âm thanh mũi kiếm phá vỡ móc thịt, âm thanh mũi kiếm ma sát vào áo giáp, âm thanh mũi kiếm cắt chém xương cốt. Đủ các loại âm thanh hỗn hợp lại với nhau, không ngừng vang lên. Trong đại điện yên tĩnh hiện ra một cách rõ ràng như thế, khiến cho tất cả mọi người cũng cầm lòng không được, hãi hùng khiếp vía, đều không thể nào áp chế được mà sinh ra từng trận sợ hãi như sóng to gió lớn. Cơn đau nhức kịch liệt giống như tê liệt truyền khắp toàn thân của Phan Đa Tỉnh, khiến lửa giận của hắn cuối cùng đã biến mất một chút, cũng khiến cho lý trí của hắn cuối cùng cũng khôi phục một chút. Nhìn thấy sự hung tàn và tàn nhẫn trong đôi mắt dưới lớp mặt nạ của Lâm Bắc Thần bạo tràn ra, Phan Đa Tình đột nhiên ý thức được tên này là thật sự dám giết mình. Sau đó hắn bắt đầu sợ. Ý niệm sợ hãi một khi sinh sôi, trong nháy mắt liền bộc phát giống như hồng thủy, đủ để bao phủ cả người hắn. Mau dừng tay, ta đưa! Phan Đa Tình có thể cảm nhận được hỏa diễm chi lực cực nóng trong vết thương bắn ra, bất cứ lúc nào đều có thể triệt để đem hắn luyện hóa thành tro bụi, giống như trước đó kiếm tiêu sao đã giết thần tướng cường lực của liệt dương thần hệ vậy. Cái đồ đê tiện là ngươi! Lâm Bắc Thần rút kiếm đi ra, vết thương phủ trong một luồng máu tươi. Phan Đa Tình run rẩy đứng lên, biểu cảm trên mặt vừa tức giận vừa sợ hãi. Cuối cùng hắn đành bất đắc dĩ thật sự giao ra 11.000 thần thạch, hơn nữa là giao phó tiền mặt. Lâm Bắc Thần nhìn cũng âm thầm kinh hãi. Liệt dương thần tộc này giàu có như vậy sao? Xuất ra 11.000 thần thạch giống như là tùy tiện khen thưởng cho người dẫn chương trình mạng. 11.000 thần thạch tương đương với 1 triệu điểm tín ngưỡng. Sớm nghe lời như vậy, chẳng phải là sẽ không có chuyện gì sao? Lâm Bắc Thần cất thần thạch đi, một cước đá bay Phan Đa Tình ra ngoài, lại nói: Cứ nhất định phải tự chuốc lấy đau khổ làm gì? Phan Đa Tình giống như một con chó ăn phần gục ngã ở bên ngoài 10 mét. Hắn không trên một tiếng, vận chuyển liệt dương chân hỏa thần lực trị liệu thường thế, lại liên tục nuốt xuống mấy viên đan dược. Rất nhanh thường thế đã khỏi hẳn. Rất nhiều người trong đại điện đều với vẻ mặt thương hại nhìn Phan Đa Tình. Trải qua chuyện này, thanh danh của liệt dương nhất thương coi như đã bị hủy hơn phân nửa rồi. Không tuân thủ khế ước và bại dưới tay kiếm tiêu dao, hai điểm này đã đủ để khiến Phan Đa Tình trong một khoảng thời gian rất dài không mà ngẩng đầu lên được. Càng huống chi dưới sự bức bách của trường kiếm vừa rồi, biểu hiện của hắn rất không chịu thấu. Lời hình ảnh tham sống sợ chết kia một khi lan truyền ra ngoài cũng đủ để sinh ra ảnh hưởng đối với toàn bộ liệt dương thần tộc. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Minh Nhược mà nói: Còn có bí sách đại hoàng tình vẫn, có phải cũng nên đưa cho ta hay không? Thân là người độc hưởng thắng lợi của cuộc kiểm tra độ phù hợp, hiện tại có thể thu hoạch thành quả thắng lợi rồi. Nhưng Minh Nhược lại lắc đầu: Ta không thể đưa cho ngươi, Ngoài ra bất hủ chi khôi đội trên đầu ngươi cũng xin trả lại đi. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, giọng nói rất bình tĩnh. Ồ hố, nói ra giấc mộng của ngươi, có lý do. Trong mắt của Minh Nhược lóe lên một chút vẻ chế giễu nói. Trận chiến của các ngươi vừa rồi, ta không có ngăn trở, là bởi vì giữa các ngươi có khế ước thần thánh. Cuộc chiến bởi vì khế ước mà sinh ra, chịu sự bảo vệ của luật pháp thần thánh. Mọi người cũng được như ý nguyện, dựa vào vũ lực cá nhân đạt được thần thạch mà bản thân đáng có. Nhưng mà... Nói đến đây, Minh Nhược hơi dừng lại một chút. Hắn liếc nhìn Phan Đa Tình với vẻ mặt âm trầm ngoan lệ đứng ở một bên, lại chậm rãi quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần, tiếp tục nói. Nhưng mà ngươi tập kích sát hại thần tướng của Liệt Dương thần tộc cũng là chuyện chứng cứ vô cùng xác thực. Phan Đa Tình nói không sai. Từ thời khắc đó trở đi, người đã đánh mất tư cách tiếp tục tham gia giải đấu thần tuyển. Đương nhiên cũng không có tư cách tham gia gia thiên đại yến. Cho dù độ phù hợp của người với bất hủ chi khôi có đạt đến 100, người cũng không có quyền có được nó. Trong đại điện, trên mặt của những người khác lại lộ ra biểu cảm, quả nhiên là như vậy. Xem ra thần linh vẫn là đứng về phía Phan Đa Tỉnh. Mình được đại thần sẽ không bỏ qua cho Kiếm Tiểu Giao. Đáng tiếc Kiếm Tiểu Giao vốn dĩ có thể bộc phát ra quang mang tuyệt thế. Đáng tiếc hắn đã bị người ta tóm lấy sơ hở rồi. Một trận nghị luận truyền bá trong phạm vi nhỏ. Thiên nữ tử quán Hàn Lạc Tuyết không biết từ khi nào đã lấy ra pháp trượng của mình. Trên gương mặt yêu kiều viết đầy phẫn nộ. Đông mày ưu tú của Hương Nhàn Đế Tử nhíu lại, dường như đang cân nhắc khả năng phá cục. Nhưng đông mày lại càng ngày càng quá chặt. Mèo máy vừa không ngừng ăn, vừa nghĩ thầm. Bản thân chắc chắn là phải cùng tiến cùng lùi về lão đại. Cho nên nhân lúc trước khi bị đuổi ra ngoài, mình phải nắm bắt thời gian ăn nhiều thêm một chút. Lâm Bắc Thần nhìn Minh Nhược, lại nhìn Phan Đa Tình. Khó khăn lắm mới tìm được một cái cớ, thật khiến các người vui sướng đến phát trồ rồi đúng chứ. Hắn như cười mà không phải cười nói. Ta có thể giải thích một chút không? Giết những thần tướng của Liệt Dương thần tộc kia, chuyện xảy ra là có nguyên nhân. Minh Nhật lắc đầu nói, bất kể là lý do gì, đều không thể miễn trừ hành vi tàn bạo của ngươi. Thật sao? Lâm Bắc Thần chỉ một cái, nếu như là như vậy thì sao? Một mảnh hình ảnh trình chiếu xuất hiện ở trong đại điện. Hình chiếu lần này so với hình ảnh mà Phan Đa Tình lợi dụng lưu ảnh thần thạch phóng ra trước đó, rõ ràng hơn không biết gấp bao nhiêu lần, Full HD. Trong hình ảnh này, Kim Tiêu Giao bị ám sát. Sau khi giải quyết thích khách, vốn cho rằng tất cả đều đã kết thúc. Đột nhiên long trời lở đất, một đạo thần quang kim sắc từ trên trời giáng xuống. Toàn thân phóng ra vạn đạo, thần ảnh kim quang, cầm chiến mâu trong tay, triển khai công sát vô tình đối với Kim Tiêu Giao. Dường như triệt để tâm để hắn chết ngay tại chỗ. Còn thần ảnh kim sắc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Phan Đa Tỉnh. Không chút nghi ngờ gì, người ám sát Kiếm Tiêu Giao chính là Phan Đa Tỉnh. Đó hoàn toàn là chân tướng không cách nào che giấu được. Bởi vì ngay vừa rồi, cảnh tượng Phan Đa Tỉnh thi triển hạo nhật chiến mâu đại chiến với Lâm Bắc Thần, tất cả mọi người đều nhìn thấy ở trong mắt. Với hình ảnh chiến đấu trên hình chiếu trước mắt này, loại uy thế kim quang cùng chiêu thức chiến mâu kia không thể nói là không có chút thiền lệ nào. Quả thực chính là giống nhau như đúc. Mà loại chiến đấu và chiến kỹ cấp bậc này, người ngoài căn bản không có cách nào ngụy tạo, vừa nhìn qua liền có thể phân biệt thật giả. Sắc mặt của Phan Đa Tỉnh ngay lập tức liền trở nên rất khó xử. Không có trận chiến vừa rồi, hắn còn có thể qua loa đi qua, không thừa nhận người trong hình ảnh trình chiếu là mình. Nhưng mà hiện tại căn bản không có cách khống chế. Trừ phi hắn coi tất cả mọi người đều là đồ ngốc. Điều mà hắn nghĩ không ra là, lúc ấy bản thân chính đã đột nhiên gây khó khăn, đột nhiên tập kích. Kiếm Tiểu Giao căn bản không cách nào thi triển tiêu ảnh thạch để lưu lại đoạn hình ảnh này. Tại sao bây giờ nó lại xuất hiện? Biểu cảm của Minh Nhược đại thần cũng hơi ngưng tụ. Trong tay của Kiếm Tiểu Giao, tại sao lại có thể có loại vật này? Hắn liếc nhìn Phan Đa Tỉnh, đột nhiên cảm thấy tên này thật sự là một tên ngu xuẩn không có triển vọng, ngang ngược không có đầu óc. Thượng chủ thần, tại sao lại lựa chọn một tên ngu xuẩn như vậy làm ứng cử viên để bồi dưỡng chứ? Thế nào, hai vị đột nhiên cũng bị câm rồi à? Lâm Bắc Thần đó với một khuôn mặt giễu cợt cùng mỉa mai mà nói, các người sẽ không thật sự nghĩ rằng vừa rồi ta liều lĩnh xuất thủ chỉ là bởi vì phẫn nộ làm choáng váng đầu óc đấy chứ. Nếu như không phải là để ép cho tên gốc Phan Đa Tình này tự hiện hình, ngay từ đầu ta đã giơ nắm đấm rồi, còn có thể khiến hắn chống đỡ qua một khắc sao? Một câu nói khiến cho sắc mặt của Phan Đa Tình trắng bệch như tuyết. Ta cho rằng người đang ở tầng thứ ba, ai biết được người lại ở tầng thứ năm. Phan Đa Tình không ngờ rằng bản thân bị đánh một trận, chẳng những thịt đau, còn có thể đau lòng như vậy. Từ đầu tới cuối hắn đều là bị Kiếm Tiểu Sào lợi dụng. Không biết Minh Nhược Huyền Hạ cảm thấy lời giải thích hiện tại của ta có tác dụng hay không? Trong giọng nói của Lâm Bắc Thần mang theo chút khiêu khích, biểu cảm của Minh Nhược không dễ coi trò lắm. Trong lúc nhất thời, không biết nên trả lời như thế nào. Vương Nhàn Tế Tử cùng thiếu nữ tử quán vẻ mặt luôn căng thẳng, cuối cùng đã giãn ra. Trên hai gương mặt xinh xắn giống nhau, lộ ra một tia như rút được gánh nặng. Nếu như Phan Đa Tỉnh khiêu khích tập sát trước, vậy thì tất cả đều dễ nói chuyện rồi. Nếu như muốn hủy bỏ tư cách dự thi của Kiếm Tiêu Sao, vậy thì phải hủy bỏ tư cách dự thi của Phan Đa Tỉnh trước. Hành vi động tác của Phan Đa Tỉnh ác liệt hơn nhiều so với Kiếm Tiêu Sao. Các tuyển thủ dự thi khác, trong ánh mắt nhìn về phía Phan Đa Tỉnh, cũng mang theo vẻ kiêng dè đông đậm. Nếu như vẻn vẹn chỉ là bởi vì biểu hiện cường thế của Kiếm Tiêu Sao đã dẫn tới sự phục sát của Phan Đa Tỉnh, vậy ai mà biết một ngày nào đó bản thân có trở thành cái đinh trong mắt của Phan Đa Tỉnh hay không? Kiếm Tiểu Sào thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn cao minh mới có thể sống sót, đồng thời phản tướng nhất quân. Nhưng mà bọn hắn không có bản lĩnh này. Nếu như bị Phan Đa Tỉnh để mắt tới, chẳng phải là một con đường chết sao? Nhân vật nguy hiểm như vậy vẫn là nên kính trọng nhưng không gần gũi. Mèo máy vừa nhìn thấy lão đại dường như đã giải quyết xong phiền phức, thế là càng ăn uống vui vẻ hơn. Còn Hoàng Kim Cự Tích ở bên cạnh, thậm chí từ khi bẫy bắt đầu đã ăn uống không ngừng. Mặc dù những thức ăn này vẫn kém hơn một chút so với cái đuổi nướng của mình, nhưng dù sao cũng đã bao ăn no, số lượng lớn còn không tốn tiền. Sau khi trầm mặc một lát, Minh Nhược đại thần mở miệng. Ân oán giữa người với Phan Đa Tỉnh ta không quan tâm. Hắn dường như cuối cùng đã rõ ràng mạch suy nghĩ, thản nhiên nói. Nhưng mà hiện tại người vẫn còn sống, còn vài đại thần tướng của liệt diễm thần tộc ta đã chết rồi. Có cần phải hủy bỏ tư cách dự thi của các người hay không là chuyện của ban tổ chức giải đấu. Trước khi tất cả còn chưa kết thúc, người bắt buộc phải trả lại Bất Hủ Chi Khôi, bí sách đại hoàng tình vẫn cũng không thể cho người. Giọng đó vừa dứt, trong đại điện một mảnh tiếng kinh hô trầm thấp vang lên. Trước đó mọi người đã ý thức được Minh Nhược đại thần đang thiên vị cho Phan Đa Tỉnh, nhưng mà không ngờ rằng đã đến lúc này rồi hắn vẫn còn thiên vị rõ ràng như thế, mặt mũi cũng không cần. Cho nên đây là câu trả lời chắc chắn sau cùng của người sao? Lâm Bắc Thần chậm rãi nói. Người dường như rất không hài lòng. Minh Nhược cười lạnh một tiếng. Không sai, đây chính là câu trả lời sau cùng ta dành cho ngươi, ngươi dám không theo à? Nếu như vậy, Lâm Bắc Thần cũng cười, chậm rãi giơ ngón tay giữa lên nói, theo còn mẹ ngươi. Nụ cười lạnh trên mặt Minh Nhược từng chút một ngưng tụ lại. Hắn có chút không dám tin vào tai của mình. Ngươi vừa nói cái gì? Minh Nhược nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Ta nói... Lâm Bắc Thần lại một lần nữa giơ ngón tay giữa lên, cắn từng câu từng chữ. Theo còn mẹ ngươi, lần này ngươi nghe rõ chưa? Lúc này chẳng những Minh Nhược nghe rõ ràng, mà tất cả mọi người trong đại điện toàn bộ đều nghe thấy rõ ràng. Sắc vị chỉ quang Giang Nhược Bạch sững sờ, tiểu tuyển phù Hoắc Tả ngơ ngác ngồi yên tại chỗ, miếng thịt nướng trong miệng cũng chú ý nhai kỹ. Năm người Lý Nhất Điểm, Mẫn Chúng toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra vậy? Chửi mắng thần linh, đây chắc chắn là xúc phạm thần linh. Kim Tiểu Giáo không phải là bị tức điên rồi đấy chứ? Liên tục thi triển các thủ đoạn rõ ràng có thể lật bàn, nhưng mà lại bị một câu nhẹ nhàng của Minh Nhược gạt bỏ, cho nên tức giận đánh mất lý trí. Minh Nhược đại thần phá lên cười, tiếng cười giống như sấm sét của cựu thiên phẫn nộ vang vọng trong thiên địa, chấn động đến mức toàn bộ giả thiên đại điện cũng lắc lư. Mấy thiên nữ thực lực kém như Phong Linh, Lưu Tổ đối với sắc mặt trắng bệch trẻ lộ tai, biểu cảm đau khổ không ngừng lùi lại, thân hình đã lùng lầy sắp đổ. Thần linh dưới cơn thịnh nộ, thần uy phóng ra ngoài, sự áp chế đối với thần dân bình thường rất khủng khiếp. Đã rất lâu rồi không có thần dân không biết sống chết dám nói chuyện với thần như vậy. Minh Nhược nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, thần lực màu đỏ toàn thân kia dao động giống như thực chất, khiến cho toàn bộ không gian đại điện dường như cũng sắp ngưng tụ từng chút một. Ngu xuẩn! Lâm Bắc Thần không chút sợ hãi đối đầu chính diện. Những nhân vật phản diện như các người có thể nào chọn lời kịch có sáng tạo hơn được không? Mỗi lần đều làm mấy công như vậy, mẹ nó, ta cũng nghe phiền rồi đấy. Người có tội. Minh Nhược hít vào một hơi thật dài. Ta đại diện cho Đại Hoang thần tộc phán người tử hình. Nói xong, đưa tay ấn xuống dưới. Thần lực mờ mịt màu đỏ sẫm trực tiếp hóa thành một bàn tay lớn mấy chục mét, lăng không bao trùm xuống Lâm Bắc Thần. Bàn tay to lớn do thần lực huyễn hóa, mỗi một tấc da thịt đều lóe lên phù văn thần đạo, toát ra uy lực thần lực, toát ra thần quang chói mắt chậm rãi ép xuống. Trong một không khí dường như có thần linh viễn cổ ngầm sướng, lực lượng dọa người, khiến cho khí tiêu trong đại điện cuồng loạn, không gian cũng trở nên vạn vẹo, khủng bố đến cực điểm. Sát cơ vô tận giáng lâm, chà chà. Lâm Bắc Thần cười lạnh đấm cho một quyền, còn ta đại diện cho mặt trăng tiêu diệt ngươi. Dưới sự tăng phúc của Hoang Thần Quyền Giáo, cự quyền hỏa diễm màu đỏ tươi hung hãn đánh trên cự thủ thần lực. Tiếng bạo liệt khủng khiếp vang lên, cự thủ thần lực trực tiếp bị đánh xuyên qua, sau đó lập tức vỡ vụn, biến mất. Lâm Bắc Thần bình yên vô sự, đứng yên tại chỗ. Cái gì? Thân mình của mình được liền lắc lư một cái, biểu cảm đại biến. Thần linh trong thế giới này ở vào địa vị thống trị tuyệt đối. Loại hệ thống thống trị hiện tại này, các cường giả ngoài thần linh, bất kể thực lực của người có mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần chưa thành thần thì sẽ bị thần linh áp chế tuyệt đối. Bởi vì thần lực của thần linh và thần lực của quyến tộc là hai khái niệm, đây là thiết luật. Nhưng mà vừa rồi kiếm tiêu sao lại có thể phá giải cự thủ thần đạo của mình? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Những người khác cũng đều với vẻ mặt chấn kinh. Thiếu nữ tử quán ngừng động tác xông tới, ra tay cứu viện trước đó. Gương nhàn tê tử siết chặt nắm đấm, chặt đến mức khớp xương bàn tay cũng trắng bệch, cuối cùng đã buông lỏng ra. Phan Đa Tình tràn đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác, biểu cảm giống như nhìn thấy quỷ. Hắn vốn cho rằng vừa rồi kiếm tiêu dạo chết chắc, tên này làm sao mà làm được. Phan Đa Tình nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, đột nhiên trong đầu hiện ra một suy nghĩ hoang đường. Vừa rồi nhất định là ngoài ý muốn. Mình được thét lớn một tiếng, xuất thủ lại lần nữa. Lần này hắn không tiếp tục ngừng tụ thần lực nghiền ép, mà trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, vội vàng xông tới, một quyền hùng hằng đánh ra. Lâm Bắc Thần đứng yên tại chỗ, không tránh không né, vận chuyển lực lượng giống vậy, một quyền đánh ra nghênh đón. Vô số vòng sáng nằm ngang liền miên không dứt, đến điểm va chạm của hai nắm đấm làm trung tâm, điên cuồng phóng xạ. Tiếp tục ngắn ngủi, một bóng người đột nhiên chật vật bay ra ngoài, là thần minh Minh Nhược. Đạp đạp đạp, hắn rơi trên mặt đất, lao đảo lùi lại, đôi chân đạp ra từng dấu chân hãm sâu trên mặt đá của đại điện. Trọn vẹn lùi lại 8 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thần lực trong cơ thể lưu động, khớp xương của cổ tay của quyền trái kịch liệt đau nhức giống như gãy xương. Nhưng mà so với nỗi đau da thịt, sự kinh hãi trong lòng của Minh Nhược giống như là sóng lớn ngập trời, dường như bao phủ và nhấn chìm cả người hắn. Người Minh Nhược đại thần hét lớn thất thanh, người rốt cuộc là ai? Lần này tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Hắn ý thức được bản thân giống như đá vào tấm thiết bản. Ta ư? Lâm Bắc Thần cười nhạt một tiếng, chậm rãi thu hồi đấm đấm nói, quên nói cho người biết, ta hình như cũng là một thần linh. Một câu nói 16 chữ, giống như 16 đạo sấm sét nổ vang trong lòng của Minh Nhược, nổ khiến hắn hãi hùng khiếp vía. Thần linh ư? Kiếm tiêu dao cũng là thần linh. Không chỉ là Minh Nhược, còn có những người khác, trong khoảnh khắc này cũng đều hoàn toàn sững sờ. Thần hệ lớn nhỏ của thần giới, các thần linh của thần hệ, tổng số đều có hạn, hơn nữa cũng đều không phải hạng người vô danh. Kiếm Tiêu Dao là thần linh gì? Là thần linh nào hóa thân thành Kiếm Tiêu Dao tới tham gia giải đấu thần tuyển? Ngay lập tức nhiều người lập tức bắt đầu phát tán tư duy, suy đoán Lâm Bắc Thần rốt cuộc là vị nào. Phan Đa Tình lại trong nháy mắt tê dại cả da đầu, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Khi đòn thứ nhất của Lâm Bắc Thần phá giải Minh Nhược, trong lòng của hắn đã sinh ra một suy đoán đáng sợ như vậy. Không ngờ rằng bây giờ suy đoán kia đã trở thành sự thật. Hắn lập tức ý thức được phiền phức của mình đã tới rồi. Nếu như Kiếm Tiêu Dao là thần linh, vậy mình chẳng những nhắm mắt nhắm vào hắn ở khắp nơi, còn ở trong bóng tối bố trí mai phục ám sát. Hắn chẳng phải là tội khinh nhờn thần linh nghiêm trọng nhất sao? Ý thức được không ổn, Phan Đa Tình thu liễm khí tức, động tác rất bí mật, sợ gây nên sự chú ý của người khác, chậm rãi lùi lại phía sau. Nhưng làm sao mà giấu được Lâm Bắc Thần? Bây giờ muốn đi sợ là đã trễ rồi. Lâm Bắc Thần ánh mắt sáng rực, tầm mắt khóa định hắn lại. Ta vốn dĩ muốn lấy thân phận người bình thường để sống chung với các người, đổi đấy lại là lần lượt bị nhắm vào và làm khó. Được rồi, ta không giả nữa, ta ngả bài rồi, ta là thần linh. Hắn phát ra tiếng cười quỷ quyệt đúng chuẩn nhân vật phản diện, sau đó vẫy tay với Phan Đa Tinh nói, tới đây và quỳ xuống. Biểu cảm của Phan Đa Tinh điên cuồng thay đổi, cắn chặt răng trầm mặc không nói. Người không biết không có tội. Minh Nhược lại một lần nữa lên tiếng nói giúp cho Phan Đa Tinh. Bất kể Lâm Bắc Thần có phải thần linh hay không, hắn đều phải chống đỡ cho tên phế cầu này, bởi vì đây là ứng cử viên mà cấp trên của hắn Thương Chủ Thần đã xác định. Mà trên thực tế nói ra lời như vậy chẳng khác gì là hắn đã thừa nhận Lâm Bắc Thần là một vị thần linh. Bởi vì nếu không phải thần linh, nếu không nắm giữ thần vị, tuyệt đối không thể nào liên tục phá vỡ công kích của hắn, thậm chí còn mơ hồ áp chế hắn. Hơn nữa ở trong thần giới này, tuyệt đối không có người nào khác dám giả mạo thần linh. Người nói cái gì? Lâm Bắc Thần với khuôn mặt và giọng điệu mỉa mai chế giễu nhìn Minh Nhược, giống như nhìn một tên lão tàn. Minh Nhược đè nén nỗi tức giận trong lòng, trầm giọng nói, người không biết không có tội, các hạ nếu đã hóa thân tới tham gia giải đấu thần tuyển, vậy cũng không nên trách. Hóa ra cái tên tê liệt nhà ngươi. Lâm Bắc Thần chửi âm cả lên, người không biết không có tội cái rắm chó gì. Câu nói này chỉ có người trong cuộc như lão tử mới có thể nói. Ngươi là cái thá gì cũng dám nói loại nơi này. Minh Nhược nổi giận trợn tròn mắt, nhưng nháy mắt sau đó hắn cố nén lửa giận thầm trầm nói, ta không là cái thá gì, nhưng ta là thần linh dưới trướng của Đại Hoàng Thần Tộc. Ngươi không để ta vào mắt, không lẽ cũng dám làm trái Thương Chủ Thần Biện Hạ sao? Lão tử đây chính là đang bảo vệ vinh quang của Thương Chủ Thần. Lâm Bắc Thần cười lạnh nói, cái đồ chó của Liệt Dương Thần Tộc này năm lần bảy lượt nghi ngờ công bình chỉ tháp, chính là đang ngấm ngầm hại người nói xấu Thương Chủ Thần. Quỳ xuống cho ta. Giọng nói vừa dứt, Lâm Bắc Thần lại một lần nữa ra tay với Phan Đa Tình. Hoàng Thần Quyền Sáo lại một lần nữa thổi phát một trường đánh xuống, lòng bàn tay hỏa diễm thần lực màu đỏ tươi trong nháy mắt bao phủ xuống. Phan Đa Tình trực tiếp bị ép hai đầu gối quỳ xuống đất. Đã biết được thần phận thần linh của Lâm Bắc Thần, đấu trí trong lòng hắn mạnh miệng không phục trước đó đã tan thành mây khói. Bàn tay hỏa diễm thần lực to lớn màu đỏ tươi tiếp tục ép xuống, xương đùi vỡ vụn, mảnh xương đâm thủng cơ bắp, máu tươi đầm đìa chảy ra. Phan Đa Tình kêu thảm thiết, phát giác được sát cơ trong mắt của Kiếm Tiêu Dao, ý thức được đối phương đây là muốn ép chết bản thân ở chỗ này, hắn vong hồn đại mạo. Mình được miệng hạ, cứu ta! Phan Đa Tình vội vàng thét to, biểu hiện trên mặt của mình nhược co giật. Cho dù có muốn không đếm xỉa đến, lúc này cũng không thể kiên trì không xuất thủ. Hỗn xược, ta mới là chủ nhân của gia thiên đại yến tối nay, sao người dám giết người ở đây? Trong tiếng hét vang, Minh Nhược bạo phát toàn bộ lực lượng, thần lực ngưng tụ thành một bộ giáp trụ hoa lệ màu đỏ sẫm bao phủ toàn thân. Một thanh chiến đao đầu rồng xuất hiện ở trong tay, nhảy lên chém ra một đao. To gan! Lâm Bắc Thần đã sớm có phòng bị, cố ý thét lớn nói, người đây là đang bao che tội đồ sỉ nhục Thương Chủ Thần. Chiến đao đầu rồng cùng Hoang Thần Quyền Sáo va chạm vào nhau, từng đạo thần lực bắn ra. Hai đoạn lực lượng đỏ sẫm và đỏ tươi bắn ra bốn phương tám hướng. Mau lùi lại, nhanh, rời khỏi đại điện. Các quần chúng trong giả thiền đại điện, vô dĩ ăn say sưa ngon lành, thấy thế ngay lập tức lùi lại. Còn các tỷ nữ như Phong Linh, Lưu Tô thì sớm đã lui ra ngoài. Đại điện chấn động kịch liệt, bàn ghế đá bị thần lực tràn trề bắn ra cuốn trúng, trong nháy mắt vô thành vô tức hóa thành bột phấn rồi phiêu tán. Các loại trần tù bị vị cũng hóa thành hư vô. Mấy tên ham ăn như mèo máy, Hoàng Kim Cự Tích lập tức đau lòng nhức óc, đấm ngực dậm chân. Trên mặt đất, cột đá và vách tường, từng đạo dấu vết thần đạo phổ lục màu đỏ sẫm điên cuồng lấp lóe, tản mát ra trận pháp chỉ lực, bảo vệ toàn bộ giả thiên đại điện không bị loại sức mạnh đáng sợ này phá hủy. Trong chớp mắt, Lâm Bắc Thần và Minh Nhược đã giao thủ mấy trăm lần. Minh Nhược kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, hung hãn đập vào trên thần tọa. Thần tọa trực tiếp vỡ vụn bay tứ tung. Bảo che liệt dương ác đồ sỉ nhục thương chủ thần, người có tội, ta phán người tử hình. Lâm Bắc Thần vẫy động năm đấm to bằng đôi đất, nhân lúc người bệnh lấy mạng của ngươi. Kết cục của việc đắc tội một vị thần linh là rất đáng sợ. Hôm nay cho dù thủ hạm lưu tình, Minh Nhật sau này chắc chắn sẽ tính toán đủ kiểu. Suy nghĩ một chút, cũng khiến Lâm Bắc Thần có cảm giác sợ nổi da gà, cho nên không thể nhân từ nương tay, trực tiếp diệt chết hắn. Như vậy không tính là đắc tội nữa. Minh Nhật miễn cưỡng chống đỡ, bị lực lượng giống như lũ quét kia đánh đến mức không ngừng thổ huyết. Thân giáp trên người bắt đầu sụp đổ, vỡ vụn. Trong lòng của hắn đang thổ huyết. Kiếm Tiêu Dao này thật sự là đáng ghét, lại có thể ác nhân cáo trạng trước, nói mình bao che Phan Đa Tình, bồi nhỏ vinh quang của thương chủ thân. Nhưng mà có mấy lời hắn lại không có cách nào giải thích. Minh Nhật thật sự là cầm ăn hoàng liên, có đắng cũng không nói ra được. Dưới mấy chục chiêu liên tục đối oanh, răng rắc một tiếng, lòng thú trên đảo vỡ vụn, thần lực giáp trụ sụp đổ. Lâm Bắc Thần phát ra tiếng thét kỳ quái, nhanh chóng xuất quyền. Theo với cuộc chiến, hắn cảm ứng được bất hủ chỉ khôi trên đầu cùng hoang thần quyền sáo lại sản sinh ra một loại cảm ứng kỳ diệu. Ở dưới loại cảm ứng này, uy lực tăng phúc của hoang thần quyền sáo lại có thể tăng lên gấp đôi. Tốc độ xuất quyền cũng tăng lên gấp đôi. Thiểm điện quang tốc quyền. Vết quyền trong không trung trực tiếp vạch ra từng đạo tia sáng hỏa diễm, nhanh đến mức mắt thường cũng không cách nào tóm được. Quyền ấn kinh khủng liên miên không ngừng oanh kích Minh Nhược, đánh bay thần thể của hắn giữa không trung. Trong khoang ảnh chớp động, từng vết lõm rõ ràng mà mắt thường có thể nhìn thấy không ngừng xuất hiện trên người của Minh Nhược. Lâm Bắc Thần thu quyền, lạch cạch. Minh Nhược mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Máu tươi từ các nơi của thân thể tràn ra, giống như bao tải vải rách nổi qua huyết trì. Lâm Bắc Thần trong lòng rất thoải mái. Thần linh thì thế nào chứ? Cũng như thường uống nhiều sẽ nôn, bị đánh đau sẽ rách thịt chảy máu. Chẳng qua chỉ có như vậy mà thôi. Thân thể của Minh Nhược co quắp. Trong miệng hắn phát ra tiếng gầm giống như dã thú chết nhiều lần. Lâm Bắc Thần trực tiếp lấy hỏa chi nhiệt tỉnh ra, chém xuống đầu của Minh Nhược. Lại dám bao che tội đồ, khinh nhờn vinh quang của thương chủ thần, tiễn tội nhân này lên đường. Trong miệng của hắn đình đình lại nhại. Mọi người đều nghe được. Ta là bởi vì bảo vệ vinh quang của thương chủ thần mới giết hắn. Tuyệt đối không phải là bởi vì tên này năm lần bảy lượt nhằm vào ta mới trả tay. Mũi kiếm cắt ra một đạo vết máu trên cổ của Minh Nhược. Điều khiến Lâm Bắc Thần ngạc nhiên chính là nhục thân của thần linh rất vững chắc. Hỏa chi nhiệt tình mặc dù không tầm thường, nhưng dù sao cũng là vật của hạ giới. Kiếm đạo cắt qua lại giống như đao cùn cắt vào thịt trâu ra, không trơn tru chút nào cả, chỉ là cắt ra một đạo vết máu nhàn nhạt mà thôi. Còn lực lượng của thức thần hỏa cảnh đối với thể xác của thần linh cũng không có đủ năng lượng đốt cháy tuyệt đối. Chỉ có thể chậm rãi cắt xuống từng chút một, giống như răng co, co rút, lặp đi lặp lại. À, dừng tay, người... Mình được sợ hãi đến mức hồn lìa khỏi xác. Thân thể của hắn bị đánh bán phế, không thể nào phản kháng. Nhưng chỗ cổ truyền đến cơn đau nhức kịch liệt, khiến thân thể của hắn kịch liệt co giật, thật kinh mà quát tháo. Cho dù ngươi có là thần linh cũng không thể giết ta, ngươi... Lời còn chưa dứt, Lâm Bắc Thần trực tiếp một kiếm đâm vào trong miệng của hắn. Miệng há lớn quá, kiểm tra độ toàn cho ngươi. Lâm Bắc Thần hai tay cầm kiếm, dùng sức đâm vào trong. Mình nhờ kịch liệt dãy giụa bỉ thiết. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng bản thân có một ngày sẽ bị người ta dùng một thanh kiếm khẩu bạo. Quần chúng ở bên ngoài đại điện nhìn thấy cảnh này đều không khỏi rùng mình. Đây cũng quá tàn bạo rồi, quả thực quá khủng bố. Hắn rốt cuộc là vị thần linh nào hóa thân? Tại sao lại điên cuồng biến thái như vậy? Hậu môn của tiểu thuyền phù Hoắc Tả có chút lại một chút. Nhìn lại Trúc Hào trong ngực mình, đột nhiên cảm thấy bản thân có lẽ không nên nghĩ đến chuyện dùng anh chàng này đâm kiếm tiêu dao. Phan Đa Tỉnh trốn ở đằng sau một khối thạch trụ, cơ thể run rẩy. Trước đó hắn bị đánh gãy chân không thể bỏ trốn, chỉ có thể trốn ở sau cột đá run rẩy bậy, sắp bị dọa cho te ra quần rồi. Nếu như rơi vào trong tay kiếm tiêu dao, hắn chẳng phải là nhận hết uất nhục sao? Đối với rất nhiều người mà nói, cảnh nhìn thấy ngày hôm nay tuyệt đối là ác mộng cấp bậc khắc cốt ghi tâm. Lại có thể đâm không xuyên, trường kiếm không cách nào triệt để đâm xuyên được khoang miệng của mình được. Lâm Bắc Thần có chút mệt mỏi, xem ra thần linh thật sự không phải là dễ giết như vậy.